Chương 496, đi trước tân thủ thôn. Không nghĩ tới giới cả nhanh chóng như vậy, dĩ nhiên lập tức cùng nham ẩn thôn đạt thành hiệp nghị. Uchiha Saita nhíu mày. Kỳ thực Uchiha Saita cùng giới cả ân đoán giữa, cũng không có bởi vì lần trước hiệp nghị đỉnh chiến mà hoàn toàn biến mất. Dù sao ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saita trở lại làng bên trên, thu được giới cả cùng nham ẩn thôn trong lúc đó đạt thành đồng minh quan hệ. Như vậy giới cả nói vậy muốn mượn nham ẩn thôn lực lượng, tới ngăn được huyền hoa lánh đời thôn. Còn có chính là Cô Nộ Hạ vẫn luôn là mây mù, nham ẩn thôn đối thủ một mất một còn. Bây giờ Cô Nộ Hạ cùng huyền hoa lánh đời thôn trở thành đồng minh quan hệ, lập tức để cái này ba cái làng cảm thấy cảnh giác. Dù chỉ cả đại nhân, Cô Nộ Hạ thôn người đến. Ở giới cả cùng sủ chỉ cả trong lúc đó đạt thành hiệp nghị sau đó, hồ cả lập tức phái ra tâm phúc đến đây. Ngũ mù giả trong lúc đó, một ngày có chuyện gì, tình hình chung đều sẽ tiến hành câu thông. Bất quá, bây giờ theo giới cả cử động, dường như Cổ Nổ Hạ cùng làng cắt vô cùng cảnh giác. Hồ cả phái người tới thực sự là yêu thích. Dù chỉ cả lạnh rên một tiếng. Dù chỉ cả trong phòng họp, hồ cả tín sư cùng đợi, đại môn mở ra, giải cả cùng sủ chỉ cả hai bóng người xuất hiện tại trong phòng họp. Tham kiến sủ chỉ cả cùng giải cả hai vị đại nhân. Hồ cả tín sư nói rằng, dù chỉ cả ngồi tại chỗ, giải cả càng là có vẻ tức giận bất bình. Chuyện gì có chuyện cứ việc nói thẳng A giải cả không phải khách khí nói. Hồ cả tín sư nói rằng, hồ cả đại nhân thập phần lo lắng cử động của các ngươi, ở nơi này phút chốc không biết sủ chỉ cả cùng giải cả hai vị đại nhân trở thành đồng minh quan hệ, sẽ đại biểu cái gì sủ chỉ cả nhìn thấy hồ cả tín sư chất vấn, không phải khách khí nói rằng. Chúng ta có thể đại biểu cái gì hiện tại hổ cả muốn làm cái gì, đến lúc đó làm chúng ta thập phần lo lắng. Nguyên lai là đối với hổ cả đại nhân nghi vấn, nếu như trong lòng các ngươi có cái gì nghi ngờ nói, ta trở về có thể cùng hổ cả nói. Hổ cả tín sư nói rằng, giải cả vũ bản nói rằng, ngươi trở về nói cho hổ cả, hắn đến cùng muốn như thế nào thành lập tân thủ thôn rõ ràng là chúng ta ngũ đại thôn sự tình, vì sao phải mặc hứa hoa hạ lánh đời thôn. Chuyện này hổ ca đại nhân phía trước tới trên đường đã giao cho ta, nếu như sủ chỉ cả cùng giải cả hai vị đại nhân có bất kỳ nghi ngờ nào, tiểu nhân hiện tại cũng có thể giao đại thanh sở. Hổ ca tín sư lời thề son sắt nói, dù chỉ cả dựa vào ghế, có vẻ một bộ ung dung dáng vẻ. Nói nghe một chút, dù chỉ cả nói rằng, hổ ca tín sư nói rằng, chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn bắt đầu là cực kỳ phản đối, nhưng là bởi vì đạn rổ quá kích hành vi. Tại chỗ bị Uchiha Saita bắt lại, chuyện này nói vậy hai vị đại nhân nhất định biết được. Nói điểm chính. Giải cả khinh thường nói. Liên quan tới đạn rổ liên hợp Orochimaru mà tập kích huyền hoa lánh đời thôn sự tình, toàn bộ nhì giả minh người đều tin tưởng. Bây giờ ở nơi này phút chốc, giải cả cũng không muốn nghe hổ cả tín sư lời nói nhảm. Hổ cả tín sư tiến lên nói rằng, hổ cả đại nhân vì bình tức Uchiha Saita phẫn nộ. Mới có đáp ứng cùng huyền hoa lánh đời thôn kết minh, lại nói, một ngày chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn cùng huyền hoa lánh đời thôn trở thành minh hữu, là có thể tốt hơn giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Đây là ý tứ của ngươi, vẫn là hổ cả ý tứ giải cả giật mình nói rằng. Hổ cả tín sư cúi đầu nói rằng, đây là hổ cả ý tứ, hắn nói, lần này Cổ Nổ Hạ cùng huyền hoa lánh đời thôn giữa liên minh, sẽ không nhằm vào bất luận cái gì làng. Càng thêm sẽ không vì vậy khơi mà bất cứ chuyện gì đoan. Hồ cả ý tứ chúng ta rõ ràng, ngươi trở về nói cho hồ cả, chúng ta cũng là như vậy. Dù chỉ cả phất tay một cái. Lần này hồ cả tín sư đến đây, đến lúc đó lệnh sủ chỉ cả cùng giải cả hai người hết sức kinh ngạc, không chỉ nghe thấy hồ cả tín sư lời nói, dù chỉ cả tâm lý hơi có chút tán tĩnh. Hồ cả thật đúng là cáo giả, dĩ nhiên lấy liên minh hình thức, tới giám thị huyền hoa lánh đời thôn. Giải cả lạnh rên một tiếng. Dù chỉ cả quay đầu nhìn về phía giải cả, nói rằng, ngươi tin tưởng hổ cả lời nói sao giải cả điểm gật đầu nói rằng, chí ít hiện tại xem ra, hổ cả nói không có sai, bất quá cái này không ảnh hưởng giữa chúng ta hiệp nghị, nhất định bất kể là Cổ Nổ Hạ, vẫn là huyền hoa lánh đời thôn, đều là trong mắt của chúng ta đinh, nếu muốn trở thành nhị giả mình cường đại nhất làng, nhất định phải diệt trừ Cổ Nổ Hạ. Bất kể là sủ chỉ cả, vẫn là giải cả, bọn họ thân ở nì ra minh hẻo lánh địa phương, rất muốn đạt được Cổ Nổ Hạ thôn chết địa vị. Cổ Nổ Hạ thân ở nì ra minh giải đất trung tâm, là bốn phương tám hướng đường phải đi qua, bất kể là nham ẩn thôn vẫn là làng mây, đều cực kỳ đấu kỵ Cổ Nổ Hạ vị trí địa lý. Cũng chính bởi vì vậy, theo Cổ Nổ Hạ thôn cùng Huyền Hoa Lãnh Đời thôn trở thành đồng minh quan hệ sau đó, Giải Cả cùng Sủ Chỉ Cả hai người càng là có vẻ ăn ý hợp nhau. Giải Cả đại nhân nói không có sai, sau này bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Sủ Chỉ Cả tiến lên nói rằng, nhất thời, theo Sủ Chỉ Cả lời nói, Giải Cả đứng dậy nói rằng, ta hiện tại đã đem tình huống của chúng ta nói cho Mị Dục đại nhân, nói vậy nàng nhất định sẽ hài lòng. Mây mù hai thôn vẫn luôn là hữu hảo quan hệ, cho tới nay Giải Cả cùng Mị Dục trong lúc đó, đều bảo trì liên hệ. Bây giờ Sủ Chỉ Cả đã cùng Giải Cả trong lúc đó đạt thành hiệp nghị, ở trong hiệp nghị, Giải Cả càng đem Mị Dục làng cũng thêm tiến đến. Kể từ đó, Giải Cả bên này mới có thể đầy đủ lực lượng cùng Cổ Nổ Hạ, Uchiha Seta đối kháng. Dù chỉ cả đại nhân, bây giờ biết hổ cả mục đích, chúng ta vì sao còn phải cùng Giải Cả bọn họ đứng ở một bên. Dù chỉ cả hộ vệ bên cạnh nói rằng, theo dù chỉ cả hộ vệ chất vấn lên, dù chỉ cả cười rộ lên. Mặc kệ hổ cả có mục đích gì, chúng ta cùng Giải Cả đứng ở một bên, sẽ miễn trừ bị Cổ Nổ Hạ thôn cắn ướt, đừng quên lần trước nỉ ra đại chiến. Nhưng là chúng ta trước đối với Cổ Nổ Hạ khơi mào chiến tranh. Dù chỉ cả dư quang nhìn quét hộ vệ bên cạnh nói rằng. Theo dù chỉ cả hộ vệ nói, lúc này hai gã hộ vệ có vẻ cực kỳ tín phục. Chúng ta biết. Dù chỉ cả hộ vệ nói rằng. Giải cả cùng dù chỉ cả liên hợp, lần nữa làm nổ toàn bộ nhị dạ minh, mọi người bắt đầu nghị luận. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ muốn bạo phát mới nhị dạ đại chiến trong kinh nói chuyện? Những cái này đê đoan ngoạn gia liên tiếp bắt đầu suy đoán, mặc dù là một ít người trong thôn, cũng thời khắc lưu ý toàn bộ nhị dạ minh hướng đi. Bất quá, bất kể là Uchiha Sải Tạ, vẫn là Cổ Nổ Hạ, đều không có nghĩ qua phát động bất luận cái gì nhị dạ đại chiến. Ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Sải Tạ trở về đến trong thôn, đang muốn mang theo Tsu Nạ đám người đến tân thủ thôn bên trong. Uchiha Sải Tạ đại thần. Lẽ nào ngươi sẽ không gánh tâm lôi ảnh bọn họ Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng. Uchiha Seta mỉm cười, nói rằng, Giải Cả cùng Sủ Chỉ Cả giữa liên hợp, nói rõ không được vấn đề, bây giờ chúng ta miễn là làm xong chuyện của mình, đem tân thủ thôn lớn mạnh có thể. Cô Nộ Hạ ạ bù lẫn nhau nhìn sang, Uchiha Seta tâm thái tốt, mặc dù là toàn bộ Nhi Dạ Minh bên trong, cũng rất khó tìm ra Uchiha Seta người như vậy. Phải biết rằng, trước đây Uchiha Saitama cùng Giải Cả ân oán giữa, có thể là mọi người đều biết, làm Uchiha Saitama cùng Cổ Nổ Hạ thôn liên hợp phía dưới, Giải Cả nhanh chóng làm ra cử động, điều này cũng làm cho toàn bộ nhị dạ minh phát sinh thiên biến hóa lớn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.